Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 436, gặp tập kích trạch địa hắc tháp. Kara Plan đeo hắc sắc tròn gọng kính, trên người vẫn là kia thân vạn năm không thay đổi hồng sắc trường báo. Trên đầu kia màu nâu nhà tóc quan hiển lộ xõa tung mà mất trật tự. Hắn đang hai con mắt híp lại. Khẽ cau mày nhìn chăm chú vào trước mặt hắn người thanh niên kia vu sư. Tông màu nâu tóc quăn rối tung đến vai. Nụ cười tự tin mà trong sáng. Mặc trên người màu xanh lá cây. Giống như áo mưa trưởng áo choàng. Lấy vu sư trang phục mà nói quá đơn giản mà theo tính. Trên da rẻ của hắn khắc đầy hắc sắc hình xăm phù văn cùng luyện thành trận. Đan sen. Tại trên người hắn lưu lại một đạo đạo vòng tròn cùng tiêu ký. Nhìn qua giống như là bị khâu lại con rối gấu đồng dạng. Nếu như là kinh nghiệm phong phú chuyển hóa vu sư ở chỗ này, đều có thể phát giác được. Thanh niên vu sư, làn da, nếu như bóc lột triển khai hạ xuống, có thể trực tiếp hóa vi bảy đạo giống như bánh răng lẫn nhau khảm hiệp pháp trận. Ngươi còn là thành công không? Kara Plan chậm rãi hỏi. Ngoặc kép, Chí Tịnh Linh môi, Bernardino. Ngươi cư nhiên có thể nhận ra ta. Bernardino nhếch miệng lên, phát ra có chút chế tạo du dương thanh âm. Như vậy xem ra ta cũng không tính thành công. Ngày xưa như vậy suy bại, xác. Cùng hiện giờ ta tuổi trẻ khỏe mạnh thân hình. Đến cùng đâu tương tự sao? Đương nhiên là từ trong lòng của ngươi nhìn ra. Kara Plan không chút khách khí đáp. Như thế băng lãnh, sền sệt, hắc ám không ánh sáng nội tâm. Ta chỉ từ trên người một người gặp qua, thân thể của ngươi có thể sẽ thay đổi, nhưng lòng của ngươi sẽ không thay đổi, chỉ là kia nặng nề tử khí, biến thành dáng vẻ kịch cỡm tự đắc cùng ngạo mạn mà thôi. Hắn gõ gõ chính mình vừa đánh bóng hảo, móng tay, phát ra thanh thúy thấp vang dội, theo thanh thúy cốt cách giao kích âm thanh vang lên, bạch ngọc phẩm chất móng tay. Trên không trung kéo ra nhất đạo thuần bạch sắc ánh sáng nhạt. Tại Kara Plan trong mắt, bị hắn móng tay lướt qua trong hư không, tóe ra rất nhiều thật nhỏ, giống như điện hỏa hoa hắc sắc vết rạn. Đó là bị chặt đứt mệnh vận tàn phiến. Tại hai người rằng co không sai thời điểm, giữa bọn họ liền sinh ra tân mệnh vận. Kara Plan đem ở chỗ này chết đi. Đây là Kara Plan thấy tương lai. Bernardino có mang sát ý. Đây là Kara Plan thấy tâm linh. Tại loại này cự ly, bị thượng vị đoạt hồn vu sư cận thân. Gần đây hồ có nghĩa là không hề có chống cự. Cho dù Bernardino đi không phải là đoạt tâm chi lộ, nhưng không có nghĩa là hắn sử dụng mất đi cùng hệ pháp thuật kháng tính. Nhưng hắn vẫn không có bối rối chút nào. Như cụ lãnh tĩnh nhìn chăm chú vào trở nên tuổi trẻ vị kia điều khiển linh hồn đại sư. Tại hắn thị giác, vô số linh hồn đã vây quanh tại bên cạnh mình. Nhìn lên, người đối với chính mình lựa chọn con đường phi thường hài lòng. Bernardino ngồi tê đít bên cạnh bàn, vươn tay ra nhẹ nhàng bắt lấy chính mình tân sinh sợi tóc. Cúi đầu hít hà đầu ngón tay tự mình tóc, ôn kêu lên, nghĩ kỹ tiến giai sao? Hoặc là nói, người cầm đến truyền thừa sao? Bạch ngân đến hoàng kim tiến giai. Cũng không chỉ là nằm ở vu sư trong tòa tháp làm mộng liền có thể hoàn thành. Không có nguyên sang, bản gốc, năng lực thiên phú tài tình. Phải có hoàng kim giai truyền thừa. Này cũng không nhọc đến ngài lo lắng. Kara Plan dạo bước, hướng chính mình tủ bát. Tại dược tề trên kệ tìm kiếm lấy cái gì. Cũng không quay đầu lại lãnh đạm đáp lại nói. Tháp chủ đã đáp ứng cho ta đi giao dịch. Trộm mộng người. Hoặc là... Mặt nạ đại sư, tiến giai nghi thức, ta nhớ được, trạch địa hắc tháp truyền thừa chức nghiệp hẳn là, trộm hỏa người, a, vậy là lưu cho tháp chi tử, ta dù sao cũng là cái đoạt hồn vu sư, chấm ngoặc kép, Kara Plan bình tĩnh đáp, nhưng ta tiến giai hoàng kim xác suất rất lớn, tháp chủ nguyện ý giúp ta đi cái khác vu sư tháp hỏi một tiếng, trao đổi tiến giai nghi thức cùng tài liệu. Tiến giai hoàng kim nghi thức đã thuộc về thần bí chi. Thức phạm vi, không phải là có thể tùy ý thác ấn chi thức. Bởi vậy hoàn toàn có thể dùng tới giao dịch. Hoặc là nói, trao đổi cái khác tiến giai nghi thức. Tuy mỗi tòa vu sư tháp đều có bản thân truyền thừa, nhưng mà chung quy cũng là có cái khác học phái đệ tử. Cho dù xác suất không lớn, nhưng đản sinh không bản học phái hoàng kim giai siêu phàm giả cũng là có khả năng. Hồng y vu sư tìm kiếm đến một lọ như là mực nước bình dược tề. Nó là lục sắc trong suốt, dù cho phong kín rất tốt cũng sẽ liên tục mạo hiểm màu sáng bọt khí. Caraplan đem mở ra, một cỗ nồng đậm bạc hà mùi thơm liền từ trong bình tuôn ra. Hắn ngẩng đầu lên, phân ba miệng đem lạnh buốt chất lỏng nuốt vào trong bụng. Trong veo thấm tâm hương vị ở trên lưỡi tan ra, từ cái lưỡi một mực trượt xuống đến đáy lòng. Ngay sau đó, liền có mãnh liệt băng thoải mái cảm giác từ trong bụng dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Caraplan cả người biểu tình giống như là ăn một ngụm mù tạc, nhất thời nhíu lại mặt một cái giật mình. Qua hảo một hồi, hắn mới chậm rãi trì hoãn qua. Sạch tâm linh thuốc, Bernardino lệch ra nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch. Cái này uống nhiều quá nhưng đối với dạ dày không tốt. Dạ dày đả thương liền lại dùng thuốc khác bổ trở về. Caraplan bình thản nói. Hắn quay đầu, nhìn chăm chú vào Bernardino. Nhưng ngươi ở nơi này một mực đổ thừa không đi. Ta không hề có chuẩn bị đối mặt với ngươi. Chẳng phải là đối với ngươi không tôn trọng. Uống qua thuốc, Caraplan đáy mắt liền có hơi yếu bạch sắc quầng sáng lóe lên. Đó là cảm giác của hắn cùng ý chí thuộc tính bị dược tề tạm thời tăng phúc. Có chút khống chế không nổi chứng cớ. Nghe vậy, Bernardino cắp một âm thanh cười khẽ một tiếng. Xin lỗi, Caraplan, ta không muốn quá thất lễ. Nhưng nếu như ngươi muốn khiêu chiến ta, tốt nhất cầm bên cạnh đoạt tâm tiếp xúc thuốc nước cùng mau lẹ linh dược uống chung. Caraplan không có trả lời, chỉ là trầm mặt. Không nói một lời, hắn đem Bernardino nhắc đến hai bình thuốc một hơi uống cạn. Lại có chút do dự lấy ra một lọ màu đỏ thẫm, như là nước hoa demo bán trong suốt dược tề. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là cắn răng đem uống vào. Hắn như là bị cái gì vô hình chi vật tại phần bụng trùng điệp đánh một quyền. Cả người ong chấn động một chút, run rẩy chậm rãi cúi người xuống, suýt nữa nhổ ra. Chuẩn bị xong chưa? Trạch địa hắc tháp chúa cứu thế các hạ. Nhìn xem một màn này, Bernardino ấm giọng đạo. Caraplan phát ra thanh âm khàn khàn. Thừa nhận mà, người cái tên này, quả nhiên là tìm đến sự tình sao? Vô cùng bất hạnh, đây là vận mệnh a. Bernardino thở dài. Nếu như ngươi lúc ấy nói, ý định tiến giai nhận linh tăng, nói không chừng ta sẽ cải biến chủ ý. Nói không chừng. Caraplan suy cười một tiếng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nguyên bản tròng trắng mắt đã hoàn toàn biến thành huyết sắc. Bernardino cười yếu ớt lấy, nói không chừng, ngoặc kép chấm chấm, nhưng quả nhiên, còn là càng muốn khuếch trương tăng một chút cất chứa của ta. Người rốt cuộc là tới làm cái gì? Ta tìm kiếm, Victor Hugo, hắc tháp các hạ linh hồn. Tại Bernardino tiếng nói hạ xuống trong chớp mắt, hắn làn da thượng phù văn trong chớp mắt sáng lên. Kia là đến từ Thúy Ngọc Chi Tháp truyền thừa ngày xưa đại thuật sư luyện kim Isaac Flamen linh hồn vì hắn lượng thân chế tạo bảo vật, di động hiền giả chi thạch luyện thành trận. Sau một khắc, Caraplan thế giới xung quanh biến thành dị vực, đen kịt đầy mỡ chất lỏng, từ Bernardino dưới chân nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Trong chớp mắt, nó liền đã mạn qua cả cái gian phòng, xuyên tường mà qua, như là mạch máu văn lộ, từ tiếp cận mặt tường địa phương leo lên, hướng lên chậm rãi sinh trưởng. Thấy thế, Caraplan lại không có chút nào lửa giận. Đó là bởi vì hắn cuối cùng ăn vào dược tề, hoặc phẫn nộ chi huyết lực lượng, phẫn nộ của hắn sẽ bị không ngừng chuyển hóa làm mất tự vặn vẹo pháp lực. Mà nếu như phẫn nộ của hắn không đủ, thuốc này tề sẽ ngược lại thiêu đốt máu của hắn. Học sinh của ta thế nào? Caraplan nhảy lên thật cao, tránh thoát đánh về phía chính mình bùn đen. Hắn nhảy tới sau lưng trên kệ, thấp giọng dò hỏi. Tại chính mình hỏi ra trong chớp mắt, hắn đã từ Bernardino não ở bên trong lấy được đáp án. Này hắc sắc nước bùn, là Bernardino yếu tố chi lực hiển hóa, bị đẩy vào trong ao đầm vu sư, cũng sẽ bị trực tiếp luyện hóa làm hiền giả chi thạch. Mà hắn chiêu kế tiếp là Caraplan đọc được Bernardino tâm, hắn không chút do dự, hai tay vỗ một cái, theo thanh thúy trưởng tiếng va chạm, một hồi vô hình quầng sáng lấy Caraplan làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra, ở trong phòng làm việc của hắn, những sách vở đó, văn bản tài liệu, báo chí, tại bị có đạo quầng sáng đảo qua đồng thời, liền phảng phất đồng thời lấy được sinh mệnh đồng dạng, đồng thời phát khởi bạo động. Cùng lúc đó, Caraplan đem chính mình bén nhọn móng tay, trực tiếp đâm vào chính mình huyệt thái dương. Mà lúc này, Bernardino bảo thạch chi nhãn mới vừa vặn sáng lên. Caraplan nhất thời trong nội tâm vui vẻ, tới kịp, đủ để trong chớp mắt cướp đoạt Caraplan linh hồn ma nhãn. Tại phát động trước một khắc, liền bị Bernardino trong đầu kịch liệt cảm nhận sâu sắc sở quấy nhiễu. Đã muộn nửa bước, sau một khắc, vô số văn tự hóa vi quang lưu, tinh tế dày đặc quang chi xiềng xích từ bốn phương tám hướng cuốn tới, đem Bernardino trong chớp mắt trói lại. Thần tượng học phái, thống khổ đồng bộ, sắc lệnh học phái, trang sách khóa thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.